không thể giấu hiểu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, Edit. Khoai lang, mới vừa khởi động máy. Kiều Ân đã gọi điện thoại tới rồi. Tống Minh bấm nghe, thanh âm Kiều Ân quả nhiên mang theo tiếng khóc nức nở. Thực rõ ràng có thể nghe ra cậu đang bối rối. Tống Minh, không cần tắt máy, không cần cấm ta liên hệ với ngươi. Ta rất sợ hãi, nghe được thanh âm Kiều Ân bối rối cùng với nức nở. Tống Minh càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Trước có nhiều lần không có nhận được điện thoại của Kiều Ân. Sau đó cậu cũng là khóc lên khóc xuống không hạ khí. John, thực xin lỗi. Ta chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào cùng ngươi nói. Thực xin lỗi. Tống Minh khó có được ôn nhu. Vội vàng trấn an Kiều Ân. Hảo, Kiều Ân lúc này mới tốt lên. Lúc nói chuyện cũng không nức nở nữa. Kia, vậy ngươi về sau mặc kệ gặp phải việc gì, đều phải nói cho ta. Cũng không thể không tiếp điện thoại của ta. Nếu ta tìm không thấy ngươi, ta sợ sẽ. Nói xong Kiều Ân liền lại nức nở, giống như lập tức lại muốn khóc to lên. Hảo hảo hảo, Kiều Ân ngoan đừng khóc. Ta đáp ứng ngươi là được. Tống Minh trấn an Kiều Ân, đáp ứng điều kiện Kiều Ân đề xuất. Các loại kiên nhẫn trấn an. Bất quá, sau khi Tống Minh trấn an đến mấy phút đồng hồ, Kiều Ân vẫn còn nói thêm điều kiện. Tống Minh bắt đầu phiền muộn. Mẹ đích, rõ ràng hắn mới là người nên được an ủi chứ. Hơn nữa Kiều Ân cũng không phải là tiểu hài từ chưa thành niên. Đều thành niên đã 2 năm còn thích khóc. John, người bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc khóc chít chít. Tống Minh có chút bất mãn. Kiều Ân ở đầu kia điện thoại vẫn luôn khóc không có nước mắt. Giả vờ giả vịt cũng thực thức thời câm miệng. Kế tiếp, hai người đồng thời trầm mặc. Tống Minh lại nhớ tới vấn đề biến thành Omega. Hắn có chút xấu hổ. Hắn đang là công nay biến thành thụ. Thực khó có thể mở miệng. Hơn nữa lập tức phải dính tới một đứa em trai. Nó còn là một alpha. Nếu hắn bị dấu hiệu hoàn hảo thì không nói. Nhưng hiện tại, hắn cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không bị dấu hiệu. Hơn nữa tình huống của hắn, bị hai alpha dấu hiệu hẳn là chuyện giật gân đi. Nếu như là dựa theo lời trên sách cùng internet, thành kết bắn tại khoang sinh sản hoặc là cắn phá tuyến thể đều tính là một lần loại dấu hiệu. Mà hai loại cùng lúc chính là hoàn toàn dấu hiệu. Mà tên alpha không rõ diện mạo cùng lăng tiêu, chính là đều làm cả hai loại A, hắn cũng hoài nghi qua hai người kia không phải alpha. Nhưng hai người bọn họ đều có thể thành kết chính là chứng cớ tốt nhất. Hai người còn phóng thích tin tức tố alpha. Tuy rằng hắn không ngửi được, nhưng đích đích xác xác áp hắn động cũng không động đậy. Chỉ có thể dương chân tùy ý bọn họ làm. Mình, Kiều Ân gọi một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Tống Minh. Tống Minh trầm mặc, ai, Kiều Ân nhà hắn cũng có thời điểm không ngoan. Chính là chết sống không chịu gọi hắn là ca ca. Trừ bỏ khi còn bé lừa Kiều Ân kêu vài lần. Sau khi lớn lên Kiều Ân không bao giờ gọi nữa. Đặc biệt kiên trì vẫn luôn gọi tên hắn hoặc chỉ là Minh, ta, Kiều Ân giống như có chút khẩn trương. Mấp máy nhiều lần, mới bằng lòng nói ra một tiếng khàn khàn trầm thấp. Ta cưới ngươi, Ân, Tống Minh cảm thấy có phải hay không tín hiệu không tốt. Giọng nói Kiều Ân như thế nào này hơi khàn khàn kỳ quái. Kiều Ân dừng một chút, hít sâu một hơi. Ta nói, ta muốn cưới ngươi. Tống Minh có chút ngây ngần cả người. Nội tâm có chút cảm xúc khó có thể nói thành lời. Ta cưới ngươi được không? Gả cho ta được không? Về nước chúng ta liền kết hôn được không? Tống Minh, mặc kệ ngươi là Omega hay là Beta, ta đều chỉ muốn kết hôn với ngươi. Thâm tình ghê, nghe Tống Minh trầm mặc không nói. Kiều Ân càng là sốt ruột, ngữ tốc càng ngày càng dồn dập. Tình cảm nhiều năm đều bị cậu ẩn nhẫn lại. Vì muốn về nước cậu nghỉ ngơi dưỡng sức buộc chính mình phải lớn dần. Vì không muốn Tống Minh phiền chán, không đem hắn quản thật chặt, cậu chỉ có thể tìm người trộm nhìn chằm chằm Tống Minh. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng cậu mới có thể hoàn toàn trở về. Mà Tống Minh lại ở thời gian này biến thành Omega. Là trời cao đối cậu ban ân hay là trừng phạt? Lúc ban đầu Kiều Ân biết được Tống Minh là Omega đích thật là mừng như điên. Bởi vì cậu nghĩ đến mình có thể hoàn toàn dấu hiệu Tống Minh. Tống Minh cũng chỉ sẽ thuộc loại cậu. Vì cậu động dục. Hơn nữa từ beta chuyển biến trở thành omega. Chứng minh khoang sinh sản của Tống Minh từng héo rút lần thứ hai phát dục. Tống Minh có thể cùng cậu sinh thiệt nhiều đứa nhỏ. Cuối cùng cũng có thể giảm bớt khống chế từ gia tộc cha mẹ cậu. Dù sao hắn cưới một omega có thể sinh dục. Không phải beta vô pháp sinh dục. Nhưng trong lúc Tống Minh không nghe máy, Kiều Ân suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đã không dám còn muốn. Tống Minh đã không cùng cậu liên hệ một thời gian. Khả năng Tống Minh đã động dục. Thậm chí đã bị dấu hiệu. Nhưng cậu vẫn là không thể tin được chuyện này thực. Ta cưới ngươi. Tống Minh, gả cho ta được không? Kiều Ân một lần lặp lại lời cầu hôn. Cho dù Tống Minh phiền chán cậu chán ghét cậu. Liền đem cậu làm đệ đệ mà đối đãi. Cho dù Tống Minh đã bị dấu hiệu, cậu cũng không muốn buông tay. Đình đình đình, Tống Minh nghe ngữ khí Kiều Ân. Huyệt thái dương nhảy lên vài cái. John, ta cho ngươi biết ta là Omega. Không phải để cho ngươi thú ta. Cũng không phải để ngươi dấu hiệu ta. Ngươi chính là đệ đệ của ta. Hơn nữa ngươi rất tốt. Nghe âm thanh truyền tới. Kiều Ân hơi chút tỉnh táo chỉnh lại hô hấp. Tống Minh ác tâm, nói ra lời nói cậu không muốn nghe nhất. Ta là muốn ngươi giúp ta hỏi một chút bác sĩ nước ngoài. Omega, có thể hay không bị hai cái alpha hoàn toàn dấu hiệu. Bên kia điện thoại Kiều Ân trừng mắt to. Sắc mặt trắng bệch, nửa ngày mới tìm trở về thanh âm của mình. Tống Minh, ngươi nói cái gì? Bị hai alpha hoàn toàn dấu hiệu. Nói cho ta biết đây không phải là thật sự. Nhanh lên, nói cho ta biết đây không phải là thật sự. Trong căn nhà ở bên nước ngoài, tin tức tố alpha bắt đầu phóng thích cuồng bạo. Cả người cậu cứng ngắc, ánh mắt sung huyết, tin tức tố alpha cấp cao nhất phóng thích. Cách bức tường đều khiến cho người hầu đi ngang qua run rẩy toàn thân. Bảo tiêu ở cách không xa đã bị ảnh hưởng đến dãy rùa đứng dậy gọi điện thoại thông chi phụ thân John. Tất cả mọi người giống như lâm vào đại địch. Đây là lần thứ ba John không khống chế được phóng thích tin tức tố cuồng bạo. Cho dù trong lòng làm tốt chuẩn bị, Tống Minh cứ như vậy nói cho cậu biết, cậu vẫn cảm thấy nội tâm triệt để đau đớn. Mà ngay cả lúc trước Tống Minh nói cho cậu biết chỉ có thể làm đệ đệ hắn. Vĩnh viễn không thể cùng một chỗ. Tim của cậu cũng không đau như bây giờ. Hiện tại quả thực đau đến chảy máu. Giống có hàng ngàn thang đao sắc bén đâm vào tim. Cậu vì cái gì không ở bên ngoài Tống Minh bên? Vì cái gì? Tống Minh cũng cảm giác được Kiều Ân có chút không ổn. John, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi biết ta vĩnh viễn sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Lời nói của Tống Minh làm lý trí Kiều Ân trở về. Đúng vậy. Tống Minh vĩnh viễn sẽ không thuộc về người khác, chỉ có thể thuộc loại cậu. Cho dù bị hai alpha dấu hiệu thì như thế nào? Hiện tại y học đã phát triển, cậu có thể hủy diệt dấu hiệu của hai người kia, để Tống Minh vĩnh viễn chỉ về cậu. Bá đạo, độc đoán, tin tức tố của Kiều Ân lúc này mới vững vàng lại. Trải qua nhiều năm huấn luyện khống chế. Cậu hoàn toàn có thể trưởng khống bất luận cảm xúc gì của bản thân. Mà chỉ có duy nhất một người có thể tác động đến cảm xúc của cậu. Chỉ có một người duy nhất. Tống Minh thực phiền toái. Tiểu áo bông chi kỳ. Hiện tại lại bắt đầu lên cơn rồi. Hiện tại cảm xúc của Kiều Ân không quá bình thường. Hẳn là để cậu lãnh tĩnh rồi lại cùng cậu nói chuyện này. John. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngày khác thì nói chuyện tiếp đi. Chúng ta đều cần bình tĩnh. Không, ta tốt lắm, ta muốn nghe chi tiết cụ thể. Thanh âm Kiều Ân tuy rằng như trước khàn khàn, nhưng so với vừa rồi quả thực bớt đáng sợ. Vì sự tình vừa nãy mà đau đầu, Tống Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Căn bản không có phát hiện tiểu áo bông đã muốn biến thành lòng dạ hiểm độc. Ngươi hiểu biết ta, ta chính là thuần một, thuần công. Tống Minh giản lược, đem sự tình ngày đó hắn ở Bít La Tỳ Y Hát nói lên. Đương nhiên tỉnh lược một số chi tiết bạo lực, hắn vẫn luôn nhớ đến lời bác sĩ. Cho nên, ta hiện tại cũng như lạc vào mộng. Ngươi hiểu không? Ta cảm thấy ta căn bản không phải Omega. Hơn nữa, có Omega nào có thể bị hai Alpha cùng dấu hiệu chứ? Chấm chấm, phải biết Tống Minh không hề biết tính danh của Alpha dấu hiệu hắn đầu tiên. Kỳ thật sau ngẫm lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì dù sao Omega bị dấu hiệu quá sẽ không bị Alpha khác dấu hiệu. Nhưng hắn lại là đồ khác người. Nước ngoài đối với nghiên cứu Omega vẫn luôn phát triển hơn trong nước. Cho nên, John, vì Minh ca của ngươi có thể trở về chiến trường công một, nhất định phải giúp ta hỏi một chút. Một lúc lâu, Kiều Ân mới chậm chạp đáp lại. Hảo, Minh, ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Mà ngươi hiện tại, tốt nhất không cần ra cửa. Ta sẽ tìm người đưa thuốc tránh thai tới cho ngươi. Hà, thuốc tránh thai, đó là một phiền toái lớn. Bất quá Kiều Ân, ngươi muốn vui đùa cái gì? Ở đây, ngươi trừ ta quen thuộc nhất ra. Chẳng lẽ còn có nhận thức người khác? Hơn nữa ở trong nước, Omega muốn mua thuốc tránh thai siêu cấp khó được không? Mình, ngươi nghe ta, nhất định không cần chạy loạn. Trong chốc lát ta sẽ cho người gửi điện trả lời. Điện thoại Kiều Ân bị ba ba rung động. Thanh âm mất dần, rồi tắt hẳn. Kiều Ân lần đầu tiên tắt điện thoại Tống Minh. Lập tức mở danh bạ ra chọn tên một người. Sau đó bấm gọi. Nhâm Húc Dương, ta hiện tại yêu cầu thuốc tránh thai cho Omega. Sau đó lập tức đưa cho Tống Minh. Ui ui ui, người không sợ ta bại lộ à, còn đưa thuốc tránh thai. Vì cái gì à? Ui, tắt máy rồi. Nhâm Húc Dương suy một tiếng. Tống Minh làm Omega mang thai. Sao cứ làm cậu gấp gáp như vậy à? Thật sự là mặc kệ hắn. Beta kia như thế nào có khả năng để Omega dễ dàng mang thai? Hơn nữa loại thuốc này cậu biết phải mua như thế nào à? Thuốc tránh thai phải là Alpha cùng Omega cùng đi mua. Cậu một mình mua thế nào được? Mà Kaka cũng đang vội. Tính tính, cũng không phải đại sự gì. Nếu thật sự mang thai có đánh cũng không được. Hơn nữa trời đều nhanh tối. Chờ ngày mai rồi nói sau. Nghĩ nghĩ Nhâm Húc Dương cầm lấy microphone tiếp tục say mê rung đùi đắc ý sướng ca. Chấm chấm chấm, chấm. Tống Minh cúp điện thoại vẫn luôn nhớ tới chuyện thuốc tránh thai. Hắn sờ sờ cái bụng bằng phẳng. Đợi một hồi cũng hiểu được Kiều Ân không có nhận thức người khác. Cũng không có được thuốc tránh thai. Mà biện pháp duy nhất chính là để Alpha cùng hắn cùng đi mua. Nhưng ai biết nói cho hắn biết Lăng Tiêu ở nơi nào? Ở nơi nào? Đúng vậy, hắn có thể đi xem quán rượu ngày đó một chút. Không nhất định Lăng Tiêu còn ở đấy. Mắt thấy trời cũng sắp tối. Cuộc sống về đêm cũng bắt đầu. Tống Minh nghĩ nghĩ, hắn hiện tại hẳn là trạng thái bị dấu hiệu đi. Nghĩ liền chuẩn bị, đi quán bar, tìm Lăng Tiêu đồng thời mua thuốc tránh thai. Thuận tiện. Còn có thể tìm được một tiểu khả ái. Bị đè tới đè lui thế rồi mà cũng muốn tìm người khác. Cần bị phạt nặng cho chừa cái thói. Trăng hoa, GT, GT, hết chương 14, cách chương.